Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 09, Lắc Lư. Ngay tại Emiya cùng Sana đi theo Linan Saihe học tập tự tại Pháp quên cả trời đất thời điểm. Mặt khác một phương mặt, Linan Saihe phiền phức cũng đi tới ngự kỳ thành phố. Emiya tại ngay lập tức liền đã nhận ra điểm này. Vì đuổi đi cái phiền toái này, Emiya tại ngày nào đó sau khi ăn cơm chưa xong, lặng yên rời đi hang ổ. Thành phố Misaki xe buýt tổng trạm ghế dài song song phòng đợi. Nơi này chật ních ngay tại đi làm đi học biển người. Là xen vào nhà ga cao ốc cùng đại đường cái ở giữa thành phố Misaki trung tâm. Emiya đi vào nơi này thời điểm, thấy được kỳ lạ một màn. Biển người cùng một cái mỹ nữ cùng chồng chất tại nàng phía trước cái nào đó vật thể ở giữa. Cách xa nhau phương viên 10 mét tả hữu. Đám người phảng phất tránh đi một đạo đứng sững vô hình tường vây vội vàng thông qua. Bề ngoài nhìn qua tuổi 20, có được Âu Mỹ nhân chủng đặc hữu cao thẳng mũi, xuất sắc dung mạo ti là hơi thi bánh tráng, lại có vẻ phá lệ tịnh lệ, buộc thành một chùm đuôi ngựa màu nâu dài, ôm trọn ở ngạo nhân dáng người Âu phục bộ váy cách ăn mặc. Chỉnh thể cảm giác giống như đang đợi chụp ảnh cấp người mẫu. Đáng tiếc là, kia cười lên tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo. Không biết vì sao bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Từ mắt kiếng không gọng xuyên thấu mà ra. Không ngừng liếc nhìn ánh mắt tràn ra mãnh liệt nhuệ khí. Nàng nhẹ nhàng ngồi tại có thể đủ dung nạp 5 người ghế dài chính giữa. Chung quanh không có một ai. Mà nàng đặt tại lưng ghế thủ hạ phương. Cũng chính là bên phải trên chỗ ngồi. Chỉ bày một cái nhìn như mang theo người kỳ quái vật phẩm. Một bản rất lớn khoa trương. Lại rất dày nặng sách. Thể tích chẳng khác gì là đem mấy khối sách tấm chồng lên nhau như vậy. Cố định tại một cái nên tính là sách mang vật thể bên trong. Hơn nữa còn cùng túi sách đồng dạng có móc treo. Không hề nghi ngờ, người này chính là Linan Saihe phiền phức. Một vị phi thường cường đại flame hay. Majori đo cùng nàng khế ước giả trà đạp nanh vuốt Masozias. Thuận tiện nói một chút, kia bản nặng nề sách. Chính là trà đạp nanh vuốt Masozias ý chí hiển hóa. Điểm này cùng thiên nhưỡng kiếp hỏa dây truyền rất như là. Emiya sau khi đi vào. Đại khái là bởi vì khí tức thu liễm quá mức triệt đề. Cho nên Majori cũng không có phát hiện Emiya chỗ khác biệt. Hoặc là nói nàng căn bản liền không có đem lực chú ý đặt ở Emiya trên thân. Mà là rơi vào nàng khế ước giả Masozias trên thân. Tầm mắt của nàng chuyển hướng quyển sách kia. Lami tên kia sẽ hướng chỗ này tới đi. Trong ấn tượng, nơi này hẳn là cái kia hỗn trướng thích nhất đi săn địa điểm. Rất nhanh, sách làm ra đáp lại. Đúng vậy a, đây chính là lấy xương sư tập tính đi. Như thế khổng lồ số lượng. Cái kia đồ hèn nhát tại thế nào cũng nhất định sẽ bốc lên sinh mệnh nguy hiểm chạy tới lấy cái đã. Nghiền đi, cuối cùng tại. Có thể đưa ra thống khoái kịch liệt răng cưa chi hôn. Hắc a, quyển sách này ra hạ lưu chói tai tiếng kêu to. Majori nghe thì nhăn đầu lông mày. Emiya xuyên qua đám người. Đi tới nữ nhân này bên người. Cười tủm tỉm nói ra. Có thể trò chuyện một chút sao? Majori tiểu thư. Majori lúc này mới ý thức được Emiya chỗ đặc thù. Có thể trong đám người chú ý tới mình. Rõ ràng không phải hời hợt hạng người. Nhưng nàng cũng không có từ Emiya trên thân phát giác được flame hay khí tức. Ngược lại càng thêm cùng loại với hồng thế sứ đồ. Thế là nàng đứng lên. Hiện tại sứ đồ đều đã lớn mật đến loại trình độ này sao? Cũng dám tại trước mặt của ta hiện thân. Mà nàng khế ước giả thì nói ra. Nói là sứ đồ. Nhưng tựa hồ lại không giống. Nói tóm lại là một cái tên kỳ quái đâu. Ta mỹ lệ chén rượu Majori đó. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái phi thường kỳ quái gia hỏa. Nói không chừng cùng thành phố này ngọn đuốc có quan hệ mật thiết. Emiya vội vàng khoát tay. Người đây liền nói xấu ta. Những này ngọn đuốc cùng ta không có quan hệ. Là Fryern chế tạo ra. Fryern, người thợ săn kia. Majori hỏi. Không sai. T. Tên hỗn đản kia chế tạo ra nhiều như vậy ngọn đuốc muốn làm gì? Thôn phệ thành thị cái này tự tại pháp. Ngươi hẳn nghe nói qua đi. Tên hỗn đản kia muốn phát động cái này nguy hiểm tại tự tại pháp. Marjorie ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén. Trong đồng tử bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Tên vương bát đản kia tại cái gì địa phương? Cái này cũng không cần lo lắng. Marjorie tiểu thư. Hắn đã chết. Chết thấu thấu. Marjorie sững sờ. Lập tức kịp phản ứng. Trên ánh mắt hạ đánh giá Emilia vài lần. Ngươi giết. Không sai. Ngươi không phải Flame hay. Đúng không? Đúng thế. Vậy là ngươi hồng thế ma vương. Cũng không phải. Emilia lắc đầu. Cái này khiến Marjorie có một chút hứng thú. Không phải là hồng thế ma vương cũng không phải Flame hay. Lại có thể giết chết Brian. Ngươi ra hỏa này. Sẽ không phải là đang đùa ta đi. Marjorie kịp phản ứng. Hồ nghi nhìn về phía Emilia. Tựa hồ muốn nhìn ra Emilia nói dối chứng cứ. Nhưng Emilia lại tương đương thản nhiên. Dĩ nhiên không phải. Ta có thể hướng ngươi cam đoan. Ta nói mỗi một câu nói. Đều là nói thật. Thật sao? Tốt à. Ta tin tưởng ngươi. Marjorie quyết định tin tưởng Emilia. Cái này không thể được à. Ta cao ngạo chén rượu Marjorie đóa. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện. Mình đã bị trước mắt cái này hỗn đản cho ảnh hưởng tới sao? Ngươi quá dễ dàng tin tưởng hắn người. Nhưng vào lúc này, nàng khế ước giả Masozias bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngậm miệng, Marjorie nâng tay phải lên. Một quyền nện vào sách vở trên thân. Ta nguyện ý tin tưởng hắn nói lời. Emilia cười nói ra. Đúng vậy, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Marjorie tiểu thư. Ta đương nhiên tin tưởng điểm này. Marjorie nhẹ gật đầu. Emilia tiếp tục nói ra. Marjorie tiểu thư. Ta biết ngươi đi vào thành phố này mục đích. Muốn truy tung nhặt xương sư đúng không? Ngươi biết tung tích của hắn. Đúng à. Trước đây không lâu hắn đi tới tòa thành thị này. Bất quá vẫn như cũ bị ta đuổi đi. Emilia nói như thế. Gia hỏa này hoang ngôn trồng chất à. Ta ngu xuẩn liền bị Marjorie đoá. Hắn đang lừa gạt ngươi. Masozias lớn tiếng kêu la. Muốn tỉnh lại Marjorie đoá. Nhưng Marjorie đoá lần nữa nện cho hắn một quyền. Ngậm miệng. Masozias. Ta tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt ta. Masozias rốt cuộc hiểu rõ. Mình tự hồ không cách nào tỉnh lại mình khế ước giả. Không khỏi đối Emilia ác ngôn tương hướng. Ngươi cái này hỗn đản. Đối ta mỹ lệ chén rượu đến cùng làm cái gì? Hiện tại lập tức từ bỏ ngươi trò xiếc. Nếu không ta sẽ triệt để cắn giết ngươi. Sau đó đưa ngươi xé thành vỡ nát. Ngậm miệng, ta bảo ngươi ngậm miệng. Masozias, Marjorie giận tím mặt, hung hăng nện cho sách vở mấy quyền. Áy náy nói ra, rất xin lỗi. Ta sẽ hảo hảo quản giáo Masozias. Không sao, Marjorie tiểu thư. Emilia biểu thị mình không có chút nào để ý. Ngược lại nói ra, hiện tại ngươi có thể rời đi tòa thành thị này. Marjorie tiểu thư, nếu như ngươi lại không đuổi theo nhặt xương sư, hắn thật sẽ chạy vô tung vô ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.